Cô vợ gả thay của tổng tài tàn tật. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 181. Ông Cao, để Kỳ Anh xảy ra chuyện này là lỗi của Dương gia, bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ chữa trị cho con bé. Về đứa bé đã mất tôi, ông Dương nói đến đây thật sự không biết phải nói thế nào cho phải, lại nhìn sang Dương Tử Hiên. Mày không có lời nào để nói sao? Con của mày mất rồi, vợ mày sau này khó có thể có con nữa, mày còn dửng dưng như vậy được sao? Ông Dương đã vô cùng tức giận, chỉ thẳng mặt Dương Tử Hiên mà nói. Lúc này Dương Tử Hiên mới thu lại vẻ mặt thờ ơ nói. Ông, cháu cũng rất đau buồn, nhưng lẽ nào cháu phải khóc ông mới thấy cháu đau buồn sao? Tao không nói cái này, tao là nói mày quá thờ ơ, vợ thì trong phòng cấp cứu không biết sống chết, mày lại bày ra bộ mặt thản nhiên này cho ai coi? Ông Dương đã không còn bình tĩnh nữa, chồng người ta nghe vợ như vậy đã sốt ruột lo lắng đến phát điên rồi, còn thằng cháu trời đánh này của ông lại bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, bảo ông có tức hay không? Dương Tử Hiên lại nhẹ nhàng bâng quơ nói, không phải ông bảo cháu gặp tình cảnh nào cũng phải bình tĩnh sao, cháu thản nhiên có gì sai? Mày, lần này đến lượt ông Dương bủn rủn tay chân, hai vị bác sĩ nhìn nhau, một người nói, cái đó, gia đình bình tĩnh trước, bệnh nhân còn cần phải nghỉ ngơi, không nên gây ồn ào. Bốn người nghe vậy không ai nói thêm câu nào nữa, Dương Tử Hiên lại đi theo bác sĩ làm một số thủ tục, hai ông già ngồi xuống ghế cùng nhau nói chuyện, còn bà Xuân lại ra ngoài hành lang nghe điện thoại của Lưu Hồng. Hôm qua Dương Tử Hiên đã hẹn hôm nay đưa Lưu Hồng đi chơi lại không thấy đâu nên cô ta gọi điện cho hai người muốn cháy cả máy rồi, còn bà Xuân và Dương Tử Hiên e ngại có ông Dương ở đây nên không ai dám nghe máy, bà Xuân cũng chỉ nhắn một tin gửi cho Lưu Hồng nhưng cô ta dường như cố tình không hiểu chuyện liên tục gọi đến. Nhà họ Dương, Bạch Ngọc Lan vừa bước ra ngoài thì có một người hầu bẩm báo cho cô chuyện xảy ra 3 giờ sáng nay cùng mấy lời dặn của ông Dương. Tất cả đều vào bệnh viện rồi sao? Bạch Ngọc Lan nghe xong nhíu mày hỏi. Vâng, cô hầu e dè nói. Được rồi, tôi đã biết, cô đi làm việc của mình đi. Bạch Ngọc Lan nói, đúng lúc này Dương Tử Sâm đi ra hỏi. Có chuyện gì vậy? Cao Kỳ Anh không biết có chuyện gì nhập viện rồi. Bạch Ngọc Lan lời ít ý nhiều lại quan sát anh, chỉ thấy Dương Tử Sâm nhíu mày một chút rồi thôi. Cô lại không nhịn được như có như không hỏi, anh lo lắng cho cô ta hả? Dương Tử Sâm nghe cô hỏi lại nhướng mày nhìn cô, nghe được giọng điệu chua chua của cô lại nhàn nhạt nói. Lo lắng cái gì, anh không thừa hơi, mau lại đây ăn sáng thôi. Bạch Ngọc Lan mỉm cười đi tới, cô không phải không tin anh đã cạn tình với Cao Kỳ Anh nhưng mà cô là phụ nữ mà phụ nữ thường hay nghĩ nhiều, cô cũng không ngoại lệ. Bữa sáng của hai người rất đơn giản, chỉ là bánh mì kẹp trứng và xúc xích nhưng cô lại thích ăn như vậy mà anh coi bộ cũng không kén anh. Tử Sâm, lát nữa anh có qua nhà gỗ không? Bạch Ngọc Lan vừa ăn vừa hỏi, cô muốn xem anh có kế hoạch gì để tính toán cho ngày hôm nay, dẫu sao hôm nay cũng là chủ nhật như bao cặp vợ chồng khác cô cũng muốn làm chút chuyện cùng anh. Không, em muốn làm gì sao? Dương Tử Sâm quen với việc mỗi ngày chủ nhật cô hay đề xuất làm cái này cái nọ với anh, lúc xem phim, lúc vẽ tranh, lúc cho cá ăn, vân vân và mây mây. Nên bây giờ cô hỏi như vậy anh liền đoán ra cô vợ của anh lại muốn làm gì đó rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, hôm nay trời thanh gió mát hay là chúng ta đi thả diều đi, hôm nọ ghé vào siêu thị em thấy có một bộ diều hình Hải Âu rất đẹp nên đã mua về lại không có dịp thả, nhân cơ hội này chúng ta đến khuôn viên thả diều thì không còn gì tuyệt hơn. Bạch Ngọc Lan hí hửng nói. Dương Tử Sâm ban đầu bất ngờ sau đó lại mỉm cười trêu chọc. Em bao nhiêu tuổi rồi còn muốn chơi thả diều? Cách chương.